Vạn người ngại thật thiếu ra áo choàng rớt hết. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí não trung phóng Tiêu Trầm phim phóng sự. Tiêu Trầm sau khi chết. Mọi người đối Tiêu Trầm quá khứ đặc biệt tò mò. Bọn họ bức thiết mà muốn hiểu biết Tiêu Trầm. Đối thợ săn sinh hoạt cùng huấn luyện dọ thám biết dục cũng đạt tới đỉnh núi. Thợ săn học viện cho rằng đây đúng là một cái làm mọi người hiểu biết thợ săn cơ hội tốt. Cũng liền ngầm đồng ý loại này cách làm. Thậm chí còn chủ động lấy ra Tiêu Trầm bị sàng chọn huấn luyện thời điểm ghi hình. Đây là cực kỳ quý giá tư liệu. Là sở hữu thợ săn lúc ban đầu bắt đầu. Là bọn họ còn không có mang lên thuộc về chính mình trầm trọng thợ săn mặt nạ. Nhất non nớt thời kỳ. Ghi hình Tiêu Trầm hoàn toàn không giống đại chúng trong tầm nhìn đến như vậy. Bị phỏng vấn khi cũng là lạnh một khuôn mặt. Con người lộ ra lang giống nhau nhuệ khí. Người thiếu niên bộc lộ mũi nhọn. Đối với màn ảnh liền lãnh đạm thoáng nhìn cũng không có. Hoàn toàn không nghĩ để ý tới bộ dáng. Chuyên chú mà nhìn chằm chằm mục tiêu vật. Chỉ chừa cấp màn ảnh một cái lạnh lùng sườn mặt. Phim phóng sự. Tiêu Trầm quá không phối hợp. Thu người vừa tức giận vừa buồn cười. Uy, người nhưng thật ra nói điểm cái gì a? Tuy rằng nói chúng ta này thủ đô lâm thời là lén lút mà làm. Nhưng vạn nhất nào một ngày thân phận thật sự bại lộ. Này khả năng chính là ngươi duy nhất có thể để lại cho người nhà đồ vật. Ít nhất nói một câu ta yêu các ngươi. Thực xin lỗi giấu giếm các ngươi lâu như vậy. Ta có phải hay không rất lợi hại linh tinh nói đi. Tổng không đến mức không có lời nói muốn công đạo đi. Thu người nhìn cái này tiểu hài tử bất đắc dĩ nói. Đứa nhỏ này thực ưu tú. Phảng phất sinh ra chính là vì thợ săn mà sinh giống nhau. Chỉ là tính tình quá khó làm. Ai nói cũng không nghe. Giống chỉ như thế nào cũng huấn không tốt lang. Không có gì hảo lưu. Tiêu Trầm nhàn nhạt nói. Nội dung lại thiếu tấu đến lợi hại. Ta sẽ không có kia một ngày. Màn hình Tiêu Trầm biểu tình chắc chắn. Cả người đều diệu thần thái. Màn hình ngoại người xem lại sớm đã hốc mắt đỏ lên. Thu người rơi vào đường cùng chỉ có thể đi tìm mặt khác hài tử đối Tiêu Trầm đánh giá. Thật giả lẫn lộn. Người nói đội trưởng a, chúng ta đội trưởng lợi hại là lợi hại. Chính là ngụy trang khóa thành tích lạn đến một đám. Phía trước đi học thời điểm lão sư làm hắn ngụy trang thành một cái động dục kỳ lão công còn chạy theo người khác. Khóc đến nhìn thấy mà thương Omega. Kết quả hắn căn bản sẽ không. Còn bị lão sư đổ ập xuống huấn một đốn. Mặt đen một tiết khóa. Người có thể tưởng tượng ra đội trưởng như vậy khóc ca khóc như hoa lê dính hạt mưa sao? Dù sao ta là tưởng tượng không đến ha ha ha ha ha. Hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị Tiêu Trầm chảo qua đi hảo một đốn béo tấu. Thu người nhìn bọn họ như vậy nháo cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà bật cười. Màn hình ngoại, khán giả cảm khái rất nhiều. Nguyên lai Trầm ca là loại tính cách này sao? Ta vẫn luôn đều cho rằng Trầm ca cùng hắn diễn xuất tới tính cách giống nhau. Bọn họ nói muốn tượng không đến Tiêu Trầm khóc bộ dáng. Nhưng việc này phía trước chúng ta ai có thể tưởng tượng được đến Tiêu Trầm sát trùng bộ dáng. Thợ săn nhóm vì đế quốc thật là trả giá rất nhiều. Như vậy tiểu nhân hài tử liền phải bắt đầu huấn luyện ta tưởng Trầm ca. Sở ra, sở uyên không có bật đèn. Đen nhánh trống chảy trong phòng chỉ có quang não đầu ra nhỏ bé ánh sáng. Sấn đến hắn thân ảnh vô cùng tịch liêu. Tiêu Trầm ở Hối Minh đảo bắt đầu phát sóng trực tiếp khi hắn nhìn đến cả người là huyết Tiêu Trầm ánh mắt đầu tiên. Hắn liền thanh tỉnh, kia một khắc, thật lớn đau đớn tựa như gió lốc sóng lớn, nháy mắt bao phủ hắn. Hắn đau đến trước mắt biến thành màu đen, một đợt mạnh mẽ tinh thần lực xé rách hắn thức hải. Hắn chạm cũng đứng dậy không nổi, chân thật ngày xưa ký ức như mảnh nhỏ ở trong đầu lập lòe. Những cái đó bịt kín một tầng bố không khỏe chỗ rốt cuộc hiển lộ ở hắn trước mặt. Những cái đó sở hữu từ trước bị hắn áp sâu vô cùng chỗ nghi vấn. Rốt cuộc có đáp án. Vì cái gì Tiêu Trầm rõ ràng không có đi thất quá. Tiêu gia lại có thật giả thiếu gia nói đến. Tiêu Trầm rõ ràng liền không phải nhu nhược kiều quý. Động bất động liền khóc Omega. Vì cái gì bọn họ tất cả mọi người cam chịu Tiêu Trầm là cái chỉ biết khóc sướt mướt tiểu thiếu gia. Ngay từ đầu là bởi vì giới tính. Nhưng sau lại Tiêu Trầm mỗi ngày cùng Tiêu Tứ đánh đến lợi hại. Vì cái gì mọi người vẫn chấp nhất mà cho là như vậy. Ở bọn họ tất cả mọi người chưa phát giác thời điểm. Bọn họ trong đầu đối Tiêu Trầm ấn tượng dần dần mà bị sửa lại bộ dáng. Một chút mà. Lặng yên không một tiếng động mà. Càng thêm cùng một khác khuôn mặt tương tự. Nhu nhược, ái khóc, Sở Uyên trong lòng vô cùng đau đớn. Lại cũng cảm thấy càng thêm sởn tóc gáy. Hắn trên bàn, lẳng lặng mà nằm một phần tuyệt mật văn kiện. Mặt trên viết bị đế quốc toàn diện phong tỏa tin tức. Kiểu mới đặc cấp trùng tộc. Ba con, nữ vương ong, từ đế quốc phòng thí nghiệm chạy trốn rồi đi ra ngoài. Tiêu Hoài Băng mới là trùng tộc A, nữ vương ong. Ấu trùng thành niên trước thực nhỏ yếu. Bọn họ yêu cầu một cái thích hợp sinh trưởng nhân loại hoàn cảnh. Yêu cầu nhân loại thân phận có thể thu hoạch tài nguyên. Vì tự bảo vệ mình, bọn họ sẽ có tu hú chiếm tổ bản năng. Bọn họ sẽ thay đổi thay thế mục tiêu ở mọi người trong mắt hình tượng. Mơ hồ hai người khác nhau. Tiến tới hoàn toàn thay thế một người khác. Giống như là ký sinh trùng giống nhau. Ghê tởm mà khủng bố. Bị thay thế người ngay từ đầu sẽ bị mọi người dần dần chán ghét. Xa cách, tiện đà chờ bị vắng vẻ đến không người để ý khi ấu trùng liền sẽ tiếp theo mơ hồ bị người thay thế tính cách. Thậm chí là dung mạo. Bởi vì không người để ý cũng liền không người sẽ nhận thấy được không khỏe chỗ. Mà cuối cùng bị người thay thế sẽ bị hoàn toàn quên đi. Hoàn toàn bị trùng tộc thay thế. Gần là, nữ vương ong, ấu trùng liền có khả năng nhiễu người nhận chi như vậy khủng bố năng lực. Thành niên về sau, nữ vương ong, năng lực sẽ tới đạt cái gì trình độ? Không có bất luận kẻ nào biết. Như vậy đủ để tạo thành toàn bộ đế quốc khủng hoảng tin tức. Đế quốc làm sao dám làm đại chúng biết. Nhưng này cũng bất quá là lừa mình dối người thủ đoạn thôi. Chờ, nữ vương ong, thành trùng sau. Đó là đế quốc gặp tai họa ngập đầu thời điểm. Hắn vốn có cơ hội phát hiện. Hắn vốn có cơ hội cứu Tiêu Trầm. Vốn có cơ hội thay đổi này hết thảy. Nhưng này hết thảy, cuối cùng là chậm. Sở Uyên hận đến nức nở gào giống lên. Trong bóng đêm giống một con bị thương thú. Sở Uyên lúc còn rất nhỏ liền thích Tiêu Trầm. Sở phụ hoa tâm, ở bên ngoài có không ít nữ nhân. Tư sinh tử cũng không ít. Đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Sở gia người thừa kế vị trí. Mà Sở gia chỉ biết lựa chọn ưu tú nhất cái kia. Sở phụ không quan tâm hắn chết sống. Sở mẫu lại là lòng tràn đầy chỉ có tình yêu nhu nhược nữ tính. Sở Uyên khi còn nhỏ nhật tử cũng không tốt quá. Sở Uyên cùng mặt khác tư sinh tử không giống nhau. Hắn trưởng không được quyền kết cục cũng chỉ có chết. Sẽ không có cái nào tư sinh tử ngốc đến thành người thừa kế còn lưu lại tai họa ngầm. Thành niên phía trước, hắn sinh mệnh chỉ có liều mạng tồn tại một việc này. Cái này đại gia tộc lạnh nhạt đến đáng sợ. Không có bất luận kẻ nào quan tâm hắn chết sống. Phụ thân như là lớn lên ở nữ nhân trên người. Mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Mà mẫu thân cuồng loạn đến giống người điên. Sở Uyên từ chính mình mẫu thân trên người nhìn không ra bất luận cái gì lúc trước cái kia ôn nhu như nước nữ nhân bộ dáng. Cái này ra không giống như là cái ra. Đảo giống cái địa ngục. Mỗi người đều người tàn tật trạng mà một ngày mà ngao. Như vậy nhật tử thật giống như không có cuối giống nhau. Hoàn cảnh như vậy hắn sống được giống cái máy móc. Đãi nhân cực lãnh, chỉ có đối người nọ bất đồng. Bởi vì người kia là hắn sinh mệnh duy nhất quang. Năm ấy sở phụ hôn đầu. Một hai phải mang bên ngoài nữ nhân về nhà ăn Tết. Sở Uyên mẫu thân lấy chết tương bước tiến bệnh viện cũng không ngăn lại. Nữ nhân kia vẫn là thượng sở ra cái bàn. Hắn lạnh một khuôn mặt không chịu kêu mẹ. Sở phụ nổi trận lôi đình. Nữ nhân kia cư nhiên làm hắn học cầu kêu liền tha thứ hắn. Hắn quật tính tình không mở miệng. Mắt thấy liền phải bị từ sở ra trừ bỏ danh. Ném đi hoang tinh làm khất cái. Đúng lúc này Tiêu Trầm xuất hiện. Khi còn nhỏ Tiêu Trầm tùy hứng thật sự. Nghe xong ngọn nguồn liền tỏ vẻ. Ngươi đem hắn ném văng ra, ta liền không cho ta ba cùng nhà các ngươi làm buôn bán. Đối Tiêu gia tới nói bất quá một cọc sinh ý không có liền không có. Đối Sở gia tới nói xác thật chí mạng đả kích. Hiện tại Sở gia là hắn một tay mang ra tới. Toàn bộ tinh tế tới xem cũng là số một số hai đại gia tộc. Nhưng khi đó Sở gia không giống nhau. Nếu đắc tội Tiêu gia, bọn họ nơi nào còn có đường sống. Kia tiểu thiếu gia đem sự tình nháo đến cực đại. Toàn bộ xã hội thượng lưu đều kinh ngạc cảm thán với Sở gia muốn ném đứng đắn thiếu gia làm tư sinh tử cầm quyền thao tác. Sở gia bất đắc dĩ đành phải làm Sở Uyên trở thành người thừa kế. Địa ngục giống nhau sinh hoạt cư nhiên cứ như vậy kết thúc. Sở Uyên cảm giác chính mình ở trong mộng giống nhau. Khinh phiêu phiêu mà không có thật cảm. Như vậy nhiều năm hắn sinh hoạt ở trong bóng tối. Hắn cho rằng chính mình cả đời đều sẽ như vậy. Hắn cho rằng chính mình vĩnh viễn cũng không chiếm được cứu rỗi. Cuối cùng hắn cư nhiên được đến một bó quang. Chiếu sáng hắn như vậy lớn lên sao lớn lên đen tối thời gian. Nhưng này thúc quang lại làm chính hắn đánh mất những cái đó vô số gian nan nhật tử. Hắn dựa vào này thúc quang miễn cưỡng mà kéo dài hơi tàn. Một cái nghèo túng quý tộc không được ưa thích trưởng tử, cư nhiên cũng có thể ở đế quốc đứng vững vàng gót chân. Có một ngày cũng có thể ngồi dậy tới. Nhìn những cái đó đã từng đối hắn tùy ý chửi rủa, chào phúng vũ nhục người phủ phục xuống dưới. Hắn được đến đã từng sở hữu tưởng được đến hết thảy. Nhưng hắn muốn nhất lại bị hắn không cẩn thận vứt bỏ. Chờ này đau đớn qua đi khi ánh mặt trời đã là đại lượng. Tiêu Trầm đã chết tin tức cũng truyền tới. Hắn cuối cùng là không có thể nhìn thấy Tiêu Trầm cuối cùng một mặt. Sở Uyên hận đến muốn nổi điên. Hắn mở ra ngăn kéo. Bên trong rõ ràng là một chi quân dụng nhằm vào chủng tộc cao độ dày thuốc mê. Người bình thường ra là không chiếm được loại đồ vật này. Chỉ có quý tộc hoặc là quyền thế hiển hách gia tộc mới có thể bắt được. Bất quá nếu thật sự đối mặt chủng tộc, này đó thuốc mê có thể tạo được tác dụng cũng hữu hạn. Hắn tiểu tâm mà đem thuốc chích nắm chặt ở trong tay. Như là nắm lấy cuộc đời này nhất chân quý đồ vật. Sở Uyên đã thông Tiêu Hoài Băng máy truyền tin. Bên kia thực mau mà chuyển được. Thanh âm lộ ra kinh hỉ. Uyên ca, ngươi như thế nào cho ta gọi điện thoại? Có chuyện gì sao? Hoài Băng, Sở Uyên chưa bao giờ cảm thấy hô lên tên này như vậy gian nan quá. Cố tình hắn còn muốn giả bộ một bộ có thể đem chính hắn đều đã lừa gạt đi thâm tình bộ dáng. Hoài Băng, ta tưởng ngươi. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự chúng ta đính hôn sự tình. Có thể chứ, chính là, Tiêu Hoài Băng do dự mà. Hắn cảm thấy Sở Uyên hơi chút có chút kỳ quái. Chỉ có chúng ta hai cái. Hảo sao, hắn thanh âm lộ ra cổ áp lực dục vọng. Tiêu Hoài Băng nghe được gương mặt đỏ lên. Tốt, tốt, Tiêu Hoài Băng ậm ừ nói. Trong lòng nai con chạy loạn, rốt cuộc không rảnh suy nghĩ chuyện khác. Dù sao mấy ngày nay Tiêu gia bởi vì Tiêu Trầm tử vong tinh thần sa sút đến lợi hại. Cho dù hắn đi ra ngoài hơn 10 ngày đều không nhất định có thể có người phát hiện. Sở gia trợ lý tiểu tâm mà lãnh Hải Nặc hướng Sở gia đi. Hải Nặc ở phía trước nhàn nhã mà đi tới. Mỗi một bước đều có động vật họ mèo yêu nhã cùng lười biếng. Trợ lý trong lòng phiếm nói thầm. Cũng không biết này Hải Nặc cái gì tật xấu. Hiện tại tất cả mọi người tâm tình chính không tốt thời điểm hắn nói nhà hắn hoa bị chiết. Một hai phải tìm được chân chính đầu sỏ gây tội. Sớm không nói vãn không nói. Cố tình lúc này hắn hăng say. Này bất chính hảo đâm họng súng thượng đâu sao? Hắn một đóa hoa, có thể so sánh thượng nhân gia tiểu thiếu gia quý giá. Trợ lý nội tâm phun tào nói. Tiêu Hoài Băng không ở Tiêu gia. Hải Nặc liền tự nhiên mà tới tìm Sở gia phiền toái. Trợ lý gần nhất trong lòng cũng thực trầm trọng. Không biết vì cái gì. Hắn luôn là có thể nhận thấy được một loại nếu ẩn nếu vô sờn tóc gáy cảm giác. Mà Tiêu Trầm chết làm hắn cũng làm hắn càng vì nôn nóng. Bởi vì công tác nguyên nhân. Tâm tư của hắn vốn dĩ liền so người bình thường muốn tinh tế rất nhiều. Có lẽ là ảo giác cũng nói không chừng. Làm sao vậy? Đi ở phía trước Hải Nặc không biết khi nào ngừng lại. Ngữ mang ý cười hỏi. hắn nhìn đối phương mê người mị hoặc đôi mắt, trong lòng không khỏi cảm thán hải nặc xác thật sinh một bộ hảo túi ra. Có lẽ là đối phương khí chất dịu dàng duyên cớ, hắn thế nhưng cảm thấy hải nặc đột nhiên thân thiết lên. Không tự giác mà liền tưởng hướng hải nặc thổ lộ chính mình phiền não. Hải nặc tộc trưởng, xác thật có một chút sự tình mấy ngày này vẫn luôn đều ở bối rối ta. Trợ lý yêu sầu nói. Hối minh đảo kia chuyện ngài cũng là biết đến đi. Chính là chuyện này tới rồi hiện tại cư nhiên đều còn chỉ dừng lại ở giải trí mặt. Trùng tộc chính là ở chúng ta mí mắt ngầm đục rỗng một tòa đảo. Chuyện này rõ ràng như vậy nghiêm trọng. Trợ lý không nhìn thấy hải nặc thu hồi lười nhác trạng thái. Thần sắc nghiền ngẫm lên. Hắn chỉ hãy còn không thể tin tưởng nói. Kia chính là hối minh đảo A, vì cái gì trùng tộc sẽ trà trộn vào thủ vệ giữa. Quân bộ người đều khả năng bị trùng tộc thay đổi. Đế quốc thật sự an toàn sao? Hắn nhỏ giọng oán giận nói. Còn có, đế quốc vì cái gì liền không có thể cho người thường cũng có thể đối phó trùng tộc vũ khí. Như vậy sẽ không dùng ít sức rất nhiều sao? Trợ lý sau khi nói xong mới phát giác chính mình thế nhưng không nhịn xuống nói nhiều như vậy. Hắn có chút ngượng ngùng, nội tâm hơi hơi xấu hổ buồn bực, rõ ràng mới thấy hải nặc đệ nhất mặt liền nói nhiều như vậy lời nói. Quả nhiên đẹp người liền sẽ làm nhân tâm sinh hảo cảm sao? Hắn có chút ngượng ngùng nói, thất lễ, hải nặc chi kỷ mà khẽ lắc đầu, còn người ý cười càng thêm nghiền ngẫm, hắn như là gặp được cái gì chuyện thú vị giống nhau. Khóe môi hơi hơi gợi lên. Thanh âm trầm thấp mà mê hoặc, cho ngươi một cái nhắc nhở đi, thân ái trợ lý tiên sinh, ngài có hay không nghĩ tới, trùng tộc là từ đâu tới đâu? Hải nặc nhìn trợ lý mờ mịt biểu tình, cười đến càng thêm làm người nắm lấy không ra, hắn thanh âm càng thêm dính nhớp câu nhân, quý tộc độc hữu cổ xưa làn điệu tuyệt đẹp lưu loát, dầu có năm tháng lắng đọng lại ý nhị, dán ở trợ lý bên tai. Lại làm trợ lý hàn ý thay nhau nổi lên. Đoán xem, trùng tộc vì cái gì sẽ như vậy giống nhân loại. Trợ lý đột nhiên có một loại bị cái gì đại hình ăn thịt động vật nhìn thẳng sợ hãi cảm. Phảng phất đối phương răng nanh đã để ở hắn sườn cổ. Mà hải nặc thực mau lui lại trở về. Cười nói, chúng ta đi thôi. Nói vậy sở gia chủ cũng đem người mang ra tới. Hắn thần sắc tự nhiên. Phảng phất vừa mới những lời này đó chẳng qua là trợ lý ảo giác. Nga, hảo, trợ lý trố mắt mà trả lời. Bọn họ đi vào trong viện khi Sở Uyên đã đem Tiêu Hoài Băng mang ra tới. Mà Tiêu Hoài Băng thế nhưng quỷ dị mà không có bất luận cái gì khóc lóc kể lể ủy khuất thần thái. Dạ choáng váng giống nhau ngơ ngác đến không dám nhúc nhích. Trong mắt không nhiên không một vật. Người muốn người. Sở Uyên mặt âm trầm, không nghĩ nói thêm nữa, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi giống nhau. Hải nặc nhướng mày, Sở Uyên hơi thở hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Bất quá ngắn ngủn mấy chục thiên, hắn biến hóa thế nhưng như thế nghiêng trời lệch đất. Sở gia chủ thật sự làm ta bội phục, thật là hảo tàn nhẫn tâm tính. Hải nặc nói, Sở Uyên chỉ đương hắn âm dương quái khí, quay đầu liền phải đi. Không nghĩ lại để ý tới hắn. Nhưng mà hải nặc tiếp theo câu nói liền đem hắn cả người đinh tại chỗ. Đối với chính mình cũng có thể hạ như vậy nặng tay. Cho dù là ta cũng hổ thẹn không bằng. Ngươi, Sở Uyên thần sắc rốt cuộc buông lỏng. Kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Không cần như vậy khẩn trương. Hải nặc cười nói. Thân mật mà vỗ vỗ Sở Uyên vai. Ta sẽ không nói đi ra ngoài. Yên tâm đi. Hắn dẫn theo Tiêu Hoài Băng liền đi, tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng thanh thản mà tựa như ngậm con mồi báo đốm giống nhau. Hải nặc nội tâm cảm thán, không hổ là cái kia Sở gia gia chủ, như vậy tuyệt tình cùng điên cuồng, cũng khó trách làm Vương Đô cảm thấy đau đầu sợ hãi. Ngoài cửa, hải nặc gia tộc quản gia sớm đã chờ lâu ngày, nhìn đến hải nặc gia tới liền đón nhận đi hỏi, ngài tính như thế nào xử trí người này? Hắn ánh mắt chuyển hướng hải nặc trên tay thoạt nhìn tựa hồ có chút ngu dại người. Khoảng thời gian trước này tiểu thiếu gia rõ ràng còn bình thường. Hiện tại lại thành cái dạng này. Thực sự kỳ quái. Bất quá quản gia cũng không quan tâm cái này. Này cũng không phải hắn nên hỏi. Đứa nhỏ này vô dụng lắm. Ta đã tới chậm. Bên trong đều bị người đào rỗng. Hải Nặc không thú vị nói. Tỳ tay đem Tiêu Hoài Băng ném ở một bên. Thần thái lười biếng. Cũng chỉ dư lại này một đống vô dụng cốt nhục. Để lại cho Mỹ Lệ Lệ Na tiểu thư đi. Hải Nặc lười nhác nói. Hy vọng nàng sang năm có thể khai càng hồng chút. Hải Nặc không có xem tinh tế võng thói quen. Hắn hoàn toàn không biết Tiêu Trầm đã chết sự tình. Tới này một chuyến cũng chỉ là hậu chi hậu giác mà tìm Tiêu Hoài Băng phiền toái thôi. Rốt cuộc cha đến quá nhiều. Thật sự xúc phạm Tiêu Trầm điểm mấu chốt nói. Hắn là sẽ bị đánh. Hải Nặc đi rồi không có bao lâu. Sở Uyên liền thu được Tiêu Nhất Lam thông tin. Hắn cố nén không khỏe mở ra. Tiêu Nhất Lam trực tiếp đối hắn một hồi tức giận mắng. Kia chính là Hải Nặc a, như vậy huyết tinh tàn nhẫn quý tộc. Sở Uyên như thế nào có thể làm hắn mang đi Hoài Băng? Sở Uyên thân thể cực không thoải mái bộ dáng. Nhưng vẫn cường chống nói. Chờ một chút, Nhất Lam, người trước hết nghe ta nói một sự kiện. Người có biết hay không Tiêu Hoài Băng là nữ vương ong ấu trùng? Người nói cái gì? Máy truyền tin đối diện truyền đến Tiêu Nhất Lam không thể tin tưởng thanh âm. Cách chương.